Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, giận vang. Ho khan khục, Fernando theo nằm phục xuống trong bò người lên. Đầu tiên là khẩn trương sờ một cái thân thể cùng hai chân. Có phát hiện không thiếu sót mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sau một khắc tâm của hắn lại trầm xuống. Cứ điểm pháo chung quanh có tốt hơn một chút người bị cốt mâu xuyên thủng. Cũng không biết có còn hay không vào khí. Mà một chút bị đâm xuyên tay chân binh lính thì tại loang loang lổ lổ bùn bên trong qua lại tìm kiếm. Muốn tìm về chính mình bị đứt rời tay. Một màn này để cho hắn không khỏi cảm thấy hốc mắt ê ẩm. Pháo binh doanh ban tổ đều là bệ hạ một chút xíu bồi dưỡng lên. Theo chống cự Tây Cảnh công tước đến tấn công Ekmes đều tươi mới có tổn thất. Hiện tại một cái ngược nhiều như vậy. Trong lòng khó chịu quả thật là tột đỉnh. Nhưng Fernando cũng biết hiện tại tuyệt không phải bi thương thời điểm. Thứ nhất, quân thiên sứ Nana miếng ngói tiểu thư ngay tại doanh khu cứu thương trong sở. Chỉ cần đem người bị thương đưa đến nơi ấy, dù là chỉ có một hơi, thiên sứ tiểu thư cũng có thể để cho giành lấy sinh cơ. Có ai không? Hắn dùng cả tay chân mà leo đến một tên bụng bị đâm phá người bị thương nặng bên người. Mang đến người giúp ta một chút. Đại nhân, ta tại trong bụi mù, hai tên lính theo tiếng chạy tới, đem hắn đưa đến cứu thương chỗ đi. Fernando đem chảy ra ruột kể cả thịt vụn cùng nhau nhét hồi trong bụng của đối phương. Đừng giảm bớt đồ, đại nhân, người kia đau đến nhe răng trợn mắt lên. Ta, bớt nói nhảm, có khí lực này không bằng tiết kiệm nữa giết ma quỷ. Fernando vỗ một cái gương mặt của hắn. Đi nhanh về nhanh, ta vẫn chờ người nổ súng đây. Biết chưa, người bị thương bị đưa đi sau. Hắn lại chạy đến một tên khác người cấp cứu bên người. Người là từ doanh khu tới. Đối phương liếc mắt hắn đầu vai huy chương. Giơ tay lên hành lễ nói. Phải, ngài có gì phân phó sao? Người tiếp tục làm việc ngươi. Cứu người quan trọng hơn. Fernando khoát khoát tay. Tiền tuyến hiện tại đến đáy là cái tình huống gì? Trận địa pháo binh gặp phải tập kích sau. Gần 500 mét chiều rộng trận tuyến khắp nơi đều là bụi mù. Ngoại trừ cách hắn gần nhất pháo binh. Còn lại ban tổ tình huống căn bản không thể nào biết được. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều bóng người đang chạy nhanh. Cũng thỉnh thoảng có súng pháo tiếng nổ truyền tới. Bất quá ngay cả đảm nhiệm cứu thương công tác cấp cứu ban đều tiến vào. Lại không thấy thế chỗ làm pháo thủ. Điều này thật có chút kỳ quái. Ma quỷ không vào. Theo trên trời mà tới. Người cấp cứu trong tay đánh băng vải, âm thanh có chút gấp thúc. Ta vừa vặn từ trung ương nơi trú quân qua tới, tận mắt thấy những thịt kia cánh quái vật rơi xuống. Sau đó cùng trọng trang đội đánh, ma quỷ lại đang đầu mâu sau rơi xuống đất. Nói cách khác, hiện tại hỗn loạn là bởi vì phía sau có địch nhân xâm nhập đưa tới. Thế chỗ nhân viên tạm thời không có cách nào đến gần cứ điểm pháo. Trước tới giải vây đều là thu xếp ở miền trung đội dự bị. Trước tuyến vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Biết được điểm này sau, Fernando lập tức đã minh bạch chính mình trách nhiệm nặng nề vị trí. Hắn phải để cho những thứ này cứ điểm pháo lần nữa vận hành. Địch nhân muốn ngăn cản bọn họ đánh không ngừng ép tới gần ma quỷ bầy. Hắn tuyệt không thể làm đối phương tùy tiện như nguyện. Chỉ cần tiền tuyến không bị công phá, điểm này địch nhân sớm muộn sẽ bị trọng trang đội giải quyết hết. Mặc dù không biết bệ hạ là từ nơi nào tìm tới như vậy một bầy quái vật một dạng võ sĩ. Có thể lưng đeo một nhóm trọng lượng có thể so với pháo giã chiến hành trang còn không thấy thở hồn. Hèn, nhưng có một chút có thể khẳng định, những thứ này tinh nhuệ võ giả cho dù đối mặt hung tàn ma quỷ. Cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Người bị thương liền giao cho các ngươi. Fernando khom người chạy chậm đến tán lạc đầy đất hòm đạn cạnh. sử dụng ra lực khí toàn thân ôm lấy một viên đầu đạn. Lung la lung lay trở lại nòng pháo sau, đem đẩy vào pháo thang. Sau đó là hai tiết trang thuốc. Nguyên vốn cần hai người làm chuyện đã biến thành một người. Vẻn vẹn một lần nhét vào liền để hắn cảm thấy có chút không thở được. Dùng tay áo che miệng hít sâu một hơi sau, hắn bắt đầu dựa theo trước địch nhân tốc độ tiến lên điều chỉnh pháo binh bắn sừng. Đang lúc này, tên kia người cấp cứu hướng về phía hắn hét dầm lên. Đại nhân, cẩn thận sau lưng. Fernando trong phút chốc cảm thấy huyết dịch cả người đều đọng lại. Hắn thậm chí không kịp quay đầu, liền theo bản năng lăn khỏi chỗ mà cử động này cứu hắn. Chỉ nghe được chen một tiếng, một cây búa xẹt qua đỉnh đầu của hắn, nện ở pháo cài chốt cửa, bắn ra liên tiếp sao hỏa. Hắn ngẩng đầu lên, nhất thời cùng một cái cuồng ma bốn mắt nhìn nhau. Lạc két, cuồng ma rút lên búa, gầm to hướng hắn đi tới. Xong rồi, Fernando trong lòng chỉ còn lại như vậy một cái ý niệm. Bên hông hắn mặc dù có bội đao, nhưng nằm vật xuống tư thế làm hắn căn bản không rút ra được. Hơn nữa coi như cán đao nơi tay, hắn thì như thế nào có thể chống đỡ đối phương kế tiếp một đòn? Những người này cũng đều là lực lượng và tốc độ vượt xa quá nhân loại bình thường quái vật a. Mắt nhìn đối phương sắp đánh xuống chiến phủ, Fernando kìm lòng không đặng đưa tay ngăn ở trước người, rắc rắc. Một đạo tường băng đột nhiên dâng lên, hoành giá tại giữa hai người, búa vừa vặn rơi vào tường đoan, văng lên điểm một cái băng tinh. Đây là, được cứu rồi. Hắn chưa tỉnh hồn mà quay đầu đi, chỉ thấy một tên tóc xanh nữ phù thủy một tay về phía trước làm vồ lấy hình. Sắc mặt trầm tĩnh nhìn về ma quỷ, đến đằng sau ta tới. Fernando cắn chặt hàm răng, dù là hai chân mềm đến không đứng nổi, hắn vẫn là liền lăn một vòng rời đến bên người nữ phù thủy. Két, phạt két, cho dù nghe không hiểu ma quỷ ngôn ngữ, hắn cũng có thể cảm nhận được địch nhân mãnh liệt tức giận cùng sát ý. Đối phương theo tường băng sau lao ra, nửa ngồi xổm người xuống, nắm búa cánh tay phải kịch liệt bành trướng, mà nữ phù thủy không lùi mà tiến tới. Hàn băng tại dưới chân nàng lan tràn, tựa như trông coi ngày đông giá rét thần linh, làm ma quỷ huơi ra cánh tay một khắc kia, một đoạn băng lăng theo mặt đất lao ra, không khỏi đem búa thẳng húc bay, đồng thời cũng đem cánh tay của nó xếp thành một cái hình trạng kỳ quái. Nửa cái màu xám trắng xương đâm thủng làn da mặt, mang theo vài bắp thịt bại lộ ở trong không khí. Bộ dáng thật là kinh người. Không đợi đối phương kêu thành tiếng, đã không có qua chân khỏa thân băng tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được leo lên thang, mấy giây sau liền đem địch nhân đông kết thành một pho tượng đá. Cảm ơn. Fernando cuối cùng thở dài một cái. Vẫn chưa xong, đợt thứ hai đầu mâu yêu cầu tới. Nữ phù thủy nhìn về bụi trần tràn ngập giữa không trung. Melayer hiểu thư, đúng rồi, hắn chợt nhớ tới, ma quỷ đầu mâu công kích là có cách nhau. Nếu mới vừa rồi cái con kia cuồng ma đã có thể thúc giục cánh tay bành trướng, như thế có nghĩa là bầu trời cũng lần nữa trở nên nguy hiểm. Chỉ bất quá, ân nhân cứu mạng trong miệng Melayer tiểu thư lại là ai? Hiện tại không tiến hành né tránh thực sự có thể không, giao cho ta đi. Ngay tại hắn cảm thấy lẫn lộn thời khắc, một cái hơi lộ ra giọng non nớt từ đằng xa truyền tới. Sau đó Fernando thấy được cảnh tượng khó tin. Đỉnh đầu của hắn không có dấu hiệu nào chợt hiện ra một cái bán trong suốt màu xanh ra trời khối cầu. Cũng giống như xung khí không ngừng mở rộng, rất mau đem chung quanh gần 10 mét khu vực nhét vào trong đó. Đồng thời quả cầu hai bên xúc tu tả hữu đong đưa, đem những thứ kia không bị đưa đi người bị thương nhẹ lôi vào khối cầu phạm vi bảo phủ bên trong. Mà địch nhân tập kích cũng vào lúc này đúng hẹn tới. 5. 6 cây cốt mâu như tia chớp chiếu xuống, thẳng tắp xuyên vào quả cầu bên trong. Fernando có thể thấy rõ mũi thương vạch ra từng cơn sóng gợn, giống như là đâm vào sền sệt trong nước, kích động rung động lẫn nhau trùng điệp, khiến cho khối cầu không ngừng run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Nhưng cuối cùng, cốt mâu cách mặt mấy thước địa phương tĩnh lại. Làm rất tốt, tóc xanh nữ phù thủy thu hồi trong tay hàn băng, tiếp lấy nhìn về Fernando. Bên này nguy hiểm tạm thời đều đã loại bỏ, ngươi có thể mang lấy thủ hạ rút lui trước rồi. Như vậy sao được? Người sau cắn cắn răng, gắng gượng từ dưới đất bò dậy. Ta còn không có để cho đám này thằng đáng chết ăn đủ đau khổ đây. Bây giờ hắn chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng. Fernando khấp khánh đi tới cứ điểm pháo trước, nắm lên ngòi lửa, chợt về phía sau kéo một cái. Nóng bỏng họng đại bác gió trong nháy mắt thổi tan tràn ngập bụi bặm. Yên lặng một phút đồng hồ lâu, pháo binh trận địa lần nữa vang lên thạch phá thiên kinh tiếng nổ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.